hướng dẫn thiền Phật giáo. Một La Mã hướng dẫn thiền tọa. Một, ngồi đúng tư thế. Tìm một nơi yên tĩnh, ngồi kiết già, bán già hay xếp bằng trên tọa cụ thích hợp một cách thoải mái để hành thiền lâu dài, từ 30 đến 60 phút trở lên. Hãy bỏ các vật dụng ra khỏi thân, kính, đồng hồ, để tránh phân tâm. Nhắm mắt lại, hai tay chồng lên nhau như hình tượng Phật, hoặc nắm hai bàn tay lại với nhau. Hãy giữ thân, cổ và lưng cho ngay thẳng tự nhiên, thả lỏng, đừng gồng cứng hay ưỡn ngực. 2. Cảm nhận toàn thân và hơi thở, tìm điểm xúc chạm. Hơi thở là đề mục thiền phổ biến được Đức Phật và các thiền sư tu tập thành tựu. Do đó, thiền sinh cũng nên thực hành với đề mục hơi thở. Hãy thư giãn toàn thân, có thể hít sâu, thở ra vài lần, rồi cảm nhận các cảm giác trên thân khoảng vài phút, để tâm nhạy cảm và chìm vào bên trong thân. Sau đó, hãy hướng tâm cảm nhận các cảm giác trên toàn khuôn mặt vài phút nữa, rồi thu nhỏ tâm về khu vực cửa mũi, vùng trên môi, dưới mũi, cảm nhận hơi thở vào ra. Hãy để ý xem hơi thở vào hay hơi thở ra rõ hơn. Nếu hơi thở vào rõ hơn, hãy chỉ cảm nhận hơi thở vào, không cần quan tâm hơi thở ra. Ngược lại, nếu hơi thở ra rõ hơn, hãy chỉ cảm nhận hơi thở ra, không cần quan tâm hơi thở vào. Vì tâm ban đầu rất thô, nếu để ý cả hai hơi thở vào ra, thì rất căng thẳng, động loạn. Nếu không thấy hơi thở, hãy hít sâu vào và thở ra từ 3 đến 5 lần. Cảm nhận các cảm giác trên thân và hướng tâm vừa phải về vùng da trên môi, dưới mũi, nhân trung, cửa mũi, chóp mũi, để tìm điểm xúc chạm nổi bật, thường trực nhất khi hơi thở vào ra. Giả sử hơi thở ra rõ hơn, hãy chỉ để ý hơi thở ra và tìm điểm xúc chạm. Điểm xúc chạm là điểm mà khi hơi thở ra xúc chạm với làn da ở khu vực cửa mũi, có cảm giác nóng, lạnh, tê, nhột. Có nhiều điểm xúc chạm khi hơi thở ra, nhưng hãy chọn một điểm xúc chạm nổi bật nhất và đặt tâm cố định tại đó để dễ dàng hay biết hơi thở ra một cách tự nhiên, mà không điều khiển hơi thở, cũng không chạy theo hơi thở vào trong hay ra ngoài. Nếu thiền sinh cảm nhận hơi thở vào rõ hơn, thì hãy tìm điểm xúc chạm khi hơi thở vào, rồi đặt tâm tại đó và cảm nhận hơi thở vào mà thôi. 3. Ba giai đoạn chánh niệm trên hơi thở. A nhỏ, cảm nhận hơi thở tại điểm xúc chạm và đếm số. Để tăng trưởng trí nhớ và tỉnh giác, tránh sự buồn chán, phóng tâm và hôn trầm, mỗi khi thấy hơi thở vào hoặc ra, hãy đếm một số. Đếm tuần tự từ 1 đến 8, rồi trở lại đếm số lặp lại từ 1 đến 8. Mỗi khi bị gián đoạn do quên hay đếm nhầm, hãy đếm lại từ 1. Nếu hơi thở vào rõ hơn, thì chỉ đếm số khi hơi thở vào. Nếu hơi thở ra rõ hơn, thì chỉ đếm số khi nó ra. Không nên đếm số cả hai hơi thở vào ra, vì làm vậy rất căng thẳng và mệt mỏi. Việc đếm số dựa trên hơi thở nhanh thì đếm nhanh, hơi thở chậm thì đếm chậm. Đừng đếm số trước rồi hít thở theo con số. Như vậy, tâm sẽ căng thẳng. Hãy chú tâm vừa phải vào điểm xúc chạm để cảm nhận hơi thở và đếm số. Nếu căng thẳng, hãy thư giãn, thả lỏng. Mỗi khi có suy nghĩ, phóng tâm hay nghe một âm thanh gì đó, hãy bình tâm, chấp nhận đó. Đừng chạy theo nó hay phản ứng, thắc mắc, phân tích, đánh giá, nhận xét, mà hãy tiếp tục kiên trì, đưa tâm về theo dõi hơi thở và đếm số lại từ một. Hãy buông bỏ tất cả chuyện khác. Khi có cảm giác tê, ngứa, đau, nhức, nóng, lạnh, hay các hiện tượng lạ như rung, lắc, nghiêng, ngã, quay, gặp người trước sau, đổ mồ hôi, chảy nước miếng, hãy bình tâm chấp nhận chúng. Cứ để các nghiệp lực ấy trổ ra tự nhiên. Đừng lo lắng, sợ hãi hay kiểm soát chúng theo ý mình. Rồi tiếp tục theo dõi hơi thở và đếm số. Khi định tâm tốt trên hơi thở, chúng sẽ tự qua đi. Nếu cảm giác khó chịu đó nổi bật, làm tâm bấn loạn, sân nóng, khó quan sát hơi thở, hãy bình tâm quan sát các cảm giác hay hiện tượng đó đến khi chúng mất, rồi trở lại quan sát hơi thở. Hãy xây dựng ngôi nhà tâm, thiết lập và phát triển chánh niệm, định tâm, tỉnh giác bằng cách nỗ lực chú tâm vừa phải. Tỉnh giác, nhận biết hơi thở liên tục. Đừng bỏ sót hơi thở nào. Không cần quan tâm sự thay đổi của các cảm giác có trong hơi thở. Đôi khi khó nhận thấy hơi thở, không phải vì không có hơi thở, mà vì hơi thở trở nên vi tế. Hãy nỗ lực hướng tâm nhiều hơn về khu vực cửa mũi, rồi đặt tâm vào điểm xúc chạm ở vùng trên môi, dưới mũi, với sự bình tâm, để biết mình vẫn đang thở. Với sự kiên nhẫn và chánh niệm, bạn sẽ dần dần biết được hơi thở vi tế và định tâm hơn. Tiếp tục đếm số đến khi tâm khá định tĩnh, ít suy nghĩ thì dừng đếm số và chỉ hay biết tiến trình hơi thở vào ra. B nhỏ, hay biết tiến trình vào ra của hơi thở, bỏ đếm số. Khi tâm đã quen thuộc với hơi thở, ít suy nghĩ, nếu có nghĩ thì tối đa 5 giây, thì tâm tự biết và trở về hơi thở. Hãy từ bỏ đếm số, chỉ hay biết hơi thở vào ra trọn vẹn. Lúc này thiền sinh có chi thiền tầm, tâm quen thuộc với hơi thở và tự động hướng về hơi thở khi phóng tập. Tại điểm xúc chạm hay điểm cố định trong tâm mà hơi thở đi qua, hãy cảm nhận từ lúc hơi thở vào cho đến lúc hơi thở ra hoàn toàn. Thiền sinh sẽ thấy hơi thở bắt đầu vào, đang vào, vào xong, rồi nghỉ. Hơi thở bắt đầu ra, đang ra, ra xong, rồi có một hơi thở khác bắt đầu vào. Nhờ vậy, không có khoảng trống để tâm suy nghĩ, mà định tâm càng sâu và vững hơn. Chỉ hay biết toàn bộ hơi thở vào ra một cách tự nhiên, dù nó dài hay ngắn, nhanh hay chậm, thô hay tế, đừng điều khiển nó theo ý mình. Cứ như vậy, hơi thở sẽ dần dần vi tế và mất đi. Khi ấy, các chi thiền tứ, hỷ và lạc sẽ khởi sinh. Tứ là trạng thái tâm bám sát tiến trình vào ra của hơi thở. Hỷ là trạng thái tâm hứng thú với hơi thở. Thân có cảm giác như nổi da gà, ớn lạnh, luồng điện chạy toàn thân. Lạc là trạng thái tâm hạnh phúc. Thân cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nhẹ nhàng, bay bổng. C nhỏ, hơi thở mất dần, các tướng nimitta xuất hiện. Khi hơi thở mất dần, thiền sinh hãy bình tâm, đừng lo lắng, đừng tìm kiếm hơi thở hay hướng tâm đi đâu khác. Vì đây là thời điểm hơi thở đang chuyển tiếp từ trạng thái thu, được hay biết bằng cảm giác trên làn da, sang trạng thái vi tế, được hay biết bằng tưởng trong tâm. Hãy tiếp tục an trú tâm tại khu vực cửa mũi, cảm nhận trạng thái rỗng thông ở đây và nimitta, ấn chứng hay tướng của hơi thở do tưởng xuất hiện dần. Nimitta là kết quả của định tâm, có cường độ tăng dần theo sức định, thể hiện qua ba loại tướng: chuẩn bị tướng, học tướng và quan tướng. Chuẩn bị tướng xuất hiện tại lúc đầu. Thiền sinh cảm nhận hơi thở tại một điểm xúc chạm, điểm cố định do tưởng, ở cửa mũi, môi trên, nhân trung. Khi tâm đã bám chặt, thâm nhập vào tiến trình vào ra của hơi thở, thì học tướng xuất hiện như sợi tơ, sợi chỉ, làn khói, làn mây, mạng nhện, màng sương mù, viên ngọc, thân cây, cọc gỗ, màu xám hay lờ mờ, rồi từ từ trắng xóa như bông gòn. Có nhiều dạng tướng nimitta khác nhau, tùy theo tưởng của mỗi người, vì tướng được tạo ra từ tưởng. Để duy trì các tướng nimitta lâu dài, thiền sinh phải liên tục hay biết hơi thở vào ra tại điểm cố định do tưởng, gần cửa mũi, nhân trung. Đừng để tâm đến các tướng đó. Đừng cố ý thay đổi tướng trạng hay chuyển tâm từ hơi thở sang tướng. Từ từ các tướng đó sẽ hội tụ lại điểm cố định thì tướng đã ổn định. Hãy để tâm tự gắn chặt vào tướng, rồi tướng đồng nhất với hơi thở là một. Lúc này, hãy bỏ hơi thở và chỉ ý thức rõ tướng ấy để tăng định tâm. Nếu kiên trì giữ tâm an trú trên học tướng trắng ấy suốt một hay hai giờ trở lên, chi thiền nhất tâm chỉ biết hơi thở, không biết gì khác, sẽ khởi lên. Năm chướng ngại, tham, sân, hung trầm, hoài nghi, trào hối, bị năm chi thiền chế ngự. Học tướng từ từ trở nên trong sáng và rực rỡ hơn, trở thành quang tướng, trong suốt như pha lê, chói sáng như viên ngọc, sao mai, mặt trăng, mặt trời. Nếu giữ tâm an trú trên quang tướng một vài giờ, thì thiền sinh sẽ đạt cần định, trạng thái tâm gần nhập định, hay nhập các tầng thiền an chỉ định, kiên cố định. Ở cận định, các chi thiền chưa thực sự vững mạnh, nên thiền sinh dễ rơi vào trạng thái tâm không biết gì như lúc ngủ, tâm hồ kiếp. Hãy chánh niệm, tinh tấn và tỉnh giác để giữ tâm trên học tướng, quang tướng lâu dài. Để hành thiền tiến bộ không ngừng, thiền sinh cần có nơi ẩn cư tu tập thích hợp, nhập thất nhiều ngày, tránh nói chuyện, gần thầy giỏi và bạn lành. Thức ăn và thời tiết phù hợp để thiết lập thất giác chi, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, lạc, định, xả, và cân bằng ngũ căn, ngũ lực, tính, tấn, niệm, định, tuệ. 4. Những hiện tượng lạ xuất hiện khi thiền tiến bộ. Khi hành thiền tiến bộ, thiền sinh sẽ có những cảm giác đau đớn khó chịu như khó thở, nghẹn ngẹn, ngứa ngáy, bị rét run, như bị kim chích, thấy nhột nhạt như có côn trùng bò trên thân mình. Khi ta ngưng thiền, thì những cảm giác trên biến mất ngay. Không có gì đáng lo ngại. Đây chỉ là những cảm giác bình thường vẫn hiện diện trong cơ thể, nhưng chúng bị che lấp vì tâm ta luôn hướng ra bên ngoài. Nếu tiếp tục và kiên trì thiền, chúng sẽ mất. Có khi bạn thấy thân thể mình lắc lư, nghiêng ngả, gặp người, toàn thân cứng, nặng, hay xương kêu rắc, tay tự xoa bóp, bấm huyệt, hay thân tự tập yoga, thì cũng đừng sợ hãi, lo lắng, tò mò, hay thích thú các hiện tượng này. Hãy bình tâm và tiếp tục chú tâm quan sát hơi thở. Định tâm tăng trưởng, hiện tượng đó sẽ bất dần. Nếu hiện tượng đó quá nổi bật, hãy bình tâm chấp nhận, quan sát nó, không phản ứng gì cho đến khi nó mất. Đôi khi bạn cũng sẽ cảm thấy rần rần, rung lên, ớn lạnh ở xương sống hay toàn thân. Đó là trạng thái hỷ lạc, một thành quả đương nhiên khi thiền được tiến triển tốt đẹp. Khi tâm an trú trong thiền, tâm rất nhạy bén, nên bạn rất dễ bị giật mình bởi những tiếng động nhỏ. Hãy ghi nhận đó, rồi trở lại quan sát hơi thở. Khi trong tâm có xuất hiện ánh sáng hay những hình ảnh gì lạ lùng, kỳ quặc, bạn cũng không nên ưa thích hay gây sợ, vì đây chỉ là ảo ảnh, sản phẩm của nghiệp và tưởng tạo ra. Tuyệt đối không nên chìm đắm và chạy theo các ảo ảnh đó, chỉ làm ta tăng trưởng tham sân mà thôi. Hãy tiếp tục chú tâm quan sát hơi thở. Nếu hiện tượng đó quá nổi bật, hãy xem nó như đối tượng thiền, chấp nhận quan sát nó với sự bình tâm cho đến khi nó mất. Tất cả những hiện tượng lạ lùng xảy ra trên thân hay trong tâm đều chứng tỏ thiền sinh đang tu tập đúng và có định tâm dần. Tâm ý thức bắt đầu lắng xuống, tâm vô thức bắt đầu hoạt động mạnh, trổ các nghiệp sankhara ra ngoài thân hay tâm ý thức. Tâm ý thức ngày càng nhạy cảm và hay biết rõ ràng với các cảm giác trên thân. Các đặc tính của đất, cứng, mềm, nặng, nhẹ, trơn, nhám, nước, ẩm ướt, kết dính, gió, di động, co, giãn, lửa, nóng, lạnh, hoạt động trên thân dẫn đến rung, lắc, quay, ngứa để trổ nghiệp trên thân. Tâm vô thức cũng mang những ký ức buồn, vui, ấn tượng trong quá khứ và hiện tại. Còn tâm ý thức nắm bắt các ký ức này, rồi suy diễn thêm và phản ứng thương ghét với chúng. Hãy bình tâm chấp nhận mọi hiện tượng này. Đừng chìm đắm vào chúng, đừng điều khiển hay phản ứng với chúng. Hãy tiếp tục an trú tâm tại điểm xúc chạm ở khu vực cửa mũi, mà liên tục theo dõi hơi thở trọn vẹn. Nhờ vậy, định tâm sẽ ổn định hơn, và các hiện tượng lạ ấy sẽ qua đi. Các thiền chi và tướng Nimitta xuất hiện. Khi ấy, tâm thật an tịnh, hạnh phúc và sáng suốt để sẵn sàng hành thiền tuệ, diệt trừ phiền não khổ đau. 5. Hành thiền tuệ khi ngồi thiền. Cứ tiếp tục thực hành như thế, tâm sẽ dần dần yên tĩnh, hơi thở sẽ trở nên thanh nhẹ hơn mãi, cho đến khi nó dường như không còn ở đó nữa. Thân và tâm đều cảm thấy nhẹ nhàng và đầy sinh lực. Những gì còn lại chỉ là sự chú ý nhất tâm. Tâm đã đạt đến trạng thái tĩnh lặng do an chỉ định, cận định hay sát na định. Khi tâm đã bình an và tập trung như vậy, thiền sinh rời bỏ hơi thở hay các tướng Nimitta và bắt đầu quan sát các hiện tượng thân và tâm nào đang sinh diệt ngay khoảnh khắc hiện tại. Thiền sinh sẽ nhận thấy rõ các hiện tượng đó thay đổi liên tục. Sự vô thường này khiến cho chúng không còn giá trị, không còn cần thiết. Chúng tự đến rồi cũng tự đi. Không có một bản ngã hay ai đó đang điều hành mọi việc, mà chỉ là sự chuyển biến tự nhiên, thuận theo nhân quả. Tất cả mọi việc trên thế gian này đều có tính thay đổi, vô thường, không kiểm soát được, nên bất an, bất toại, khổ, và không có một tự ngã hay linh hồn vĩnh cửu. Mọi thứ đều do nhân duyên mà sinh, mà diệt, vô ngã. Nếu bạn nhìn vạn vật bằng cách này, mọi ràng buộc và dính mắc sẽ giảm thiểu dần dần. Đó là vì bạn nhìn thấy bản chất thật của vạn hữu đều tạm bợ và thay đổi liên tục. Đây là sự phát sinh trí tuệ và bình an thực sự trong tâm. 6. Phương pháp xả thiền. Với những thiền sinh lâu năm, hành thiền thuần thục, thân tâm đã thông suốt, an lạc, nên việc xả thiền rất nhanh chóng, không cần mất nhiều thời gian theo trình tự. Tuy nhiên, với các thiền sinh mới, khi ngồi lâu sẽ làm máu huyết ứ động, nên cần xả thiền kỹ càng 10 phút để máu thông toàn thân và tâm tiếp tục chánh niệm tốt. Khi đến lúc xả thiền, hãy khởi lên tác ý muốn xả thiền, rồi bình tâm thực hành các bước sau một cách chánh niệm nhẹ nhàng. Trước tiên, hãy xả tâm. Hãy chánh niệm thoát tâm ra khỏi hơi thở sang cảm nhận các cảm giác trên toàn thân từ đầu xuống chân và ngược lại khoảng vài phút. Tiếp tục nhắm mắt, duy trì chánh niệm, cảm nhận các cảm giác khi đang thay đổi tư thế trong lúc xả thiền. Hãy hít sâu và thở ra 3 lần nhẹ nhàng, rồi chậm chậm xoay đầu 3 lần qua trái, phải. Ngửa đầu ra sau, cúi xuống phía trước cũng 3 lần. Thả lỏng tay chân ra từ từ, chà hai lòng bàn tay vào nhau cho thật nóng, rồi xoa lên đầu, mặt, mắt, tay 3 lần. Tay này xoa bóp tay kia, từ vai ra cổ tay, rồi xoa ngực, bụng, lưng, và nhất là xoa nóng phần phía sau thắt lưng ngay chỗ hai quả thận. Duỗi chân ra từ từ và dùng hai tay xoa đều từng chân từ trong đùi ra cổ chân, ngón chân và co duỗi từng chân. Khi xoa bóp tay, chân, lưng, ngực, bụng thì làm mạnh nhưng chậm, chánh niệm và không gây tiếng ồn.